Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, Bao Tiểu Sơn. Lạc Nhạc ngượng ngùng cười một tiếng nói, Tưởng Lão, quãng thời gian trước ta vẫn ở bên ngoài, Mạnh Trưởng Quỹ nói sự tình, ta còn thật không biết. Hơn nữa, ta cùng Chu Điền Hoa cũng nhận thức mấy năm, ngoại trừ hắn tham tài một chút. Làm người ở chung cũng tạm được. Ta thực sự không nghĩ tới hắn là người như vậy. Làm sao? Ngươi còn cảm thấy Tiểu Mạnh cố ý chửi bới hắn à? Tưởng Vệ Văn nhìn Lạc Nhạc vẻ mặt có chút không vui địa nói rằng, làm sao? Lạc Nhạc vội vã biểu thị không phải ý này. Chuyện này chỉ cần sau khi nghe ngóng liền có thể biết thật giả. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút khó có thể tin. Hơn nữa hắn ngày hôm qua theo ta cũng không phải nói như vậy. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi, hắn là nói thế nào? Chờ đến Lạc Nhạc đem ngày hôm qua Chu Điền Hoa ở Thẩm Phong cửa nói lặp lại một lần sau, Mạnh Tử Đào nhất thời thì có chút không có gì để nói. Hắn thật sự nói như vậy, không khỏi cũng quá không biết xấu hổ chứ. Lạc Nhạc cười khổ nói, cái này, hắn nói như vậy quả thật có mất bất công. Cái gì có sai lầm bất công? Hắn này vốn là đổi trắng thay đen. Tưởng Vệ Văn cuộc đời đáng ghét nhất loại này tiểu nhân. Bởi vậy nghe Lạc Nhạc nói như thế uyển chuyển, có vẻ rất tức giận. Nói tiếp, Tiểu Lạc, ta cho ngươi biết, người như thế sau đó cũng không tiếp tục muốn cùng hắn lui tới. Có biết hay không? Lạc Nhạc gật đầu nói, ta sau khi trở về, ta liền đi đem tình huống làm rõ. Tưởng Vệ Văn nghe xong lời này càng thêm bất mãn. Cả giận nói, người a, không thấy quan tài không đổ lệ. Mạnh Tử Đào khuyên giải nói, Tưởng Lão, ngài có thể đừng nổi giận. Ta cảm thấy Lạc tiên sinh làm như thế cũng là để cho ổn thỏa mà. Tưởng Vệ Văn khịt mũi con thường, cái gì ổn thỏa để? Hắn đây là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Chỉ cần có người cho hắn một điểm chỗ tốt, liền tin tưởng không được. Thật kém xuất phát từ tâm can. Ta còn nhớ hắn khi còn bé, có cái người qua đường cảm thấy hắn dài đến đáng yêu, liền cho hắn một viên đường ăn. Kết quả là theo cái kia người đi rồi một đường. May người kia không phải bọn buôn người, lòng tốt đem hắn đưa trở lại. Không phải vậy đã sớm quải đến cái nào khe suối đi tới. Tưởng Vệ Văn có chút xấu hổ không chịu nổi, nói, lão gia ngài này nói đều là năm nào tháng nào sự tình rồi. Huống hồ, đó là ta khi còn bé không hiểu chuyện, hiện tại làm sao như vậy ngốc? Ngươi không ngốc, Tưởng Vệ Văn nói rằng, ta liền không nói những khác. Năm ngoái sự tình ngươi lẽ nào quên? Người khác để ngươi chiếm một chút lợi lộc, lần thứ hai lại đây, liền cả gốc lẫn lãi cầm trở lại không nói. Còn từ ngươi cái kia kiếm lời 2 vạn. Như vậy ví dụ còn thiếu sao? Ngươi có thể hay không dài một chút tâm? Mạnh Tử Đào vẫn thật không nghĩ tới. Lạc Nhạc thì ra là như vậy tính cách. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Lạc Nhạc là làm sao ở ngươi lừa ta gạt giới đồ cô tiếp tục sinh sống? Khả năng là cảm giác được Mạnh Tử Đào kỳ quái. Tưởng Vệ Văn lại nói tiếp. Hắn người này chính là nhãn lực vẫn được. Trong tình huống bình thường, lừa gạt không được hắn. Nếu không, ta nhìn hắn hiện tại phỏng chừng liền xương đều bị người ăn. Lạc Nhạc chính mình biết chuyện nhà mình, hiện tại cũng là có nỗi khổ khó nói. Chỉ có thể lúng túng uống trà. Vào lúc này, điện thoại di động của hắn hưởng lên. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Vội vã lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại là Chu Điền Hoa điện báo. Nhìn Lạc Nhạc do dự dáng dấp, Tưởng Vệ Văn hỏi, điện thoại của ai? Chu Điền Hoa, tiếp a, người không phải muốn đem sự tình dò nghe sao? Lạc Nhạc suy nghĩ một chút, vẫn là ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Cùng Chu Điền Hoa nói rồi 2 câu, liền hỏi, lão Chu, lần trước ngươi ở Lăng Thị đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Chỉ nghe Chu Điền Hoa trầm mặc chốc lát, điện thoại liền bị hắn cắt đứt. Thế nào? Tưởng Vệ Văn nói rằng, không nói liền treo. Lạc Nhạc cười khổ một tiếng, hiện tại còn cảm thấy Tiểu Mạnh nói có vấn đề sao? Tưởng Vệ Văn cười lạnh nói. Lạc Nhạc có vẻ hết sức khó xử. Trong lòng lại có chút oán giận Tưởng Vệ Văn ở trước mặt người ngoài không cho hắn mặt mũi. Đương nhiên, hắn khẳng định là không dám đem oán giận nói ra. Điều này cũng làm cho tâm tình của hắn trở nên rất kém cỏi. Nhìn về phía ngồi ở đối diện kẻ cầm đầu, cũng là càng ngày càng không hợp mắt. Mạnh Tử Đào không biết mình lại một lần gặp tai bay vạ gió. Có điều coi như biết rồi, hắn cũng không đáng kể. Có thể hóa địch thành bạn cái kia tốt nhất. Không thể, đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Bởi Lạc Nhạc tồn tại, trong bữa tiệc bầu không khí vẫn rất bình thản. Sau khi ăn xong, thấy không có chuyện gì, Mạnh Tử Đào liền đưa ra cáo từ. Nhìn Mạnh Tử Đào cùng đại quân rời đi, Tưởng Vệ Văn có chút tức giận nói rằng, ngươi người này, ta cũng không biết nói thế nào ngươi tốt. Rõ ràng Tiểu Mạnh làm người rất tốt, ngươi làm sao liền không thể cùng hắn cố gắng ở chung đây? Lẽ nào nhất định phải xem ngươi những người hồ bằng cẩu hữu như vậy nịnh hót ngươi? Ngươi mới cao hứng. Lạc Nhạc cười khổ nói. Tưởng lão, ngài cũng là mới quen hắn đi. Làm sao liền như thế tin tưởng hắn đây? Tưởng Vệ Văn lườm hắn một cái. Mới quen thì thế nào? Ta xem người chẳng lẽ còn không ngươi lợi hại. Lạc Nhạc dựa vào lý lẽ biện luận. Không thể nói như thế. Có lời là đường dài biết mã lực. Lâu ngày mới rõ lòng người. Ai biết hắn sau lưng đến cùng là hạng người gì a? Tưởng Vệ Văn nói. Trịnh An Chí coi trọng đệ tử. Ngươi cho rằng nhân phẩm là kém. Lạc Nhạc mãnh đến ngẩn ra. Có chút trợn mắt ngoác mồm địa nói. Hắn là Trịnh lão đệ tử. Tạm thời vẫn không có. Có điều cũng sắp rồi. Tưởng Vệ Văn chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nhìn Lạc Nhạc. Nói tiếp. Coi như hắn không phải Trịnh lão đệ tử. Ngươi lẽ nào cho rằng ta gặp hại ngươi? Ngươi nha, thực sự là càng sống càng nhỏ lại. Hừ, Tưởng Vệ Văn lạnh rên một tiếng. Xoay người liền hướng chính mình cửa hàng đồ cổ đi đến. Bùm, Mạnh Tử Đào đóng kỹ cửa xe. Nhìn một chút tiểu khu tên. Hỏi, đại quân, đúng là nơi này đi. Hừm, ta nhớ không lầm, hẳn là nơi này. Đại quân nói rằng, vậy được, chúng ta đi hỏi thăm một chút. Đi vào phòng an ninh. Mạnh Tử Đào một bên để yên, vừa hỏi trung niên bảo an nói. Đại ca, có thể hay không hỏi thăm một chuyện. Vừa nhìn Mạnh Tử Đào truyền đạt yên không sai, trung niên bảo an tiện tay tiếp tới. Hỏi, người muốn nghe được chuyện gì? Mạnh Tử Đào vẻ mặt tươi cười hỏi. Xin hỏi, ngài nghe chưa từng nghe nói. Một vị gọi Bao Tông Bình người. Trung niên bảo an mới vừa nghe được tên, liền lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Hả, ngươi là tìm đến Bao Tiểu Sơn chứ? Bao Tiểu Sơn, con trai của Bao Tông Bình sao? Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi không quen biết Bao Tiểu Sơn? Trung niên bảo an rất kinh ngạc. Mạnh Tử Đào ăn ngay nói thật nói. Kỳ thực, ta trước chỉ là nghe nói qua Bao Tông Bình, biết hắn lưu lại một vài thứ, cho nên muốn đã tới đến thử vận may. Trung niên bảo an bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười hỏi, ngươi là làm đồ cổ chuyện làm ăn chứ? Đúng, ha ha, các ngươi những người này cũng thật là khổ cực. Nghe tới chỗ nào có một chút phong thanh, liền muốn chạy đi tìm vận may. Hết cách rồi, không phải vậy trên trời cũng sẽ không đi đĩa bánh hạ xuống. Đúng không? Mạnh Tử Đào cười ha ha, nói tiếp, nghe ý của ngài. Trước đây cũng có một chút đồng hành lại đây. Trung niên bảo an trả lời. Lão Bao sau khi chết đoạn thời gian đó, làm đến người rất nhiều. Có điều nghe nói Bao Tiểu Sơn chờ. Cái gì tới? Chính là chờ giá cao mới bán ý tứ. Treo giá. Đúng đúng đúng. Đến cùng là người có ăn học. Ta làm sao cũng không nhớ ra được. Trung niên bảo an vỗ vỗ đầu. Nói tiếp. Tiếp theo mới vừa nói. Bao Tiểu Sơn treo giá, nghe nói bán đi không nhiều, còn có thật nhiều đồ vật đều lưu ở trong tay của hắn. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này sáng mắt lên, đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe nhân viên an ninh kia nói tiếp. Có điều, sau đó hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại mê mẩn đánh bạc. Đánh cược vật này ngươi cũng biết, muốn dựa vào này phát tài khó, rủi ro đến rất dễ dàng. Hắn cũng như thế, cũng không lâu lắm, hắn cũng chỉ có thể nắm đồ cổ gán nợ. Nghe được tin tức này, Mạnh Tử Đào không có gì để nói. Nói thầm trong lòng nói, ngươi liền không thể trước tiên bắt đầu từ bây giờ nói sao? Để ta cao hứng hụt một hồi. Nghe được tin tức xấu này, Mạnh Tử Đào phiền muộn sau khi, cũng không có lập tức từ bỏ. Hỏi, đại ca, vậy ngài biết hắn còn sót lại bao nhiêu đồ cổ sao? Trung niên bảo an cười lắc lắc đầu. Cái này ta đương nhiên không thể biết rồi. Có điều những chủ nợ kia đều đã tới không biết bao lâu trở về. Nghĩ đến hẳn là không. Hay là lão bà hài tử cái kia phỏng chừng còn có một chút đi. Mạnh Tử Đào lại hỏi. Nghe ý của ngài, hắn cùng lão bà ly hôn. Lúc này, bên cạnh một vị bảo an mở miệng nói. Một cái nát ma bài bạc, liền 5 khối tiền đều không trả bột phấn. Lão bà không với hắn ly hôn mới là lạ. Nhìn bảo an trên mặt sâu sắc oán niệm, Mạnh Tử Đào tâm nói. Phỏng chừng mượn này 5 khối tiền người, chính là ngươi chứ. Vậy các ngươi biết lão bà hắn hài tử hiện tại nghỉ ngơi ở đâu sao? Ngươi cũng biết, Bao Tiểu Sơn là cái nát ma bài bạc. Lão bà hắn ly hôn sau khi, là phòng ngừa chủ nợ quấy rầy. Dọn nhà thời điểm, không có bất kỳ ai nói. Sau đó nghe nói trực tiếp chuyển tới nơi khác đi tới. Cũng không ai biết đến cùng đi nơi nào. Câu trả lời này, để Mạnh Tử Đào thở dài một tiếng, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Lập tức liền hướng 2 vị bảo an biểu thị cảm tạ. Cũng trực tiếp đem cái kia gói thuốc lá đưa cho bọn hắn. Đi mấy bước, Mạnh Tử Đào trong lòng cảm thấy liền như thế tay không mà quay về có chút không cam lòng. Hơn nữa, ai biết Bao Tiểu Sơn trong tay đến cùng có còn hay không lưu lại đồ vật. Nói không chắc còn gì nữa không? Nghĩ tới đây, hắn lại đi rồi trở lại. Dò hỏi trung niên bảo an nói. Đại ca, còn muốn phiền phức ngài một hồi. Ngài có thể hay không nói cho ta? Bao Tiểu Sơn địa chỉ a? Trung niên bảo an có chút chần chờ. Tuy nói Mạnh Tử Đào dáng vẻ không giống như là người xấu. Nhưng lại sẽ không có người đem người xấu hai chữ viết lên mặt. Vạn nhất thả Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào. Xảy ra vấn đề. Nhưng dù là hắn xui xẻo rồi. Giữa lúc hắn do dự không quyết định thời điểm. Bên cạnh viên an ninh kia. Chỉ vào đối diện lối đi bộ một người. Nói rằng. Ấy. Người muốn tìm Bao Tiểu Sơn đến rồi. Mạnh Tử Đào theo bảo an tay quay đầu nhìn lại. Bất ngờ phát hiện. Hắn chỉ chính là một vị 50-60 tuổi, ăn mặc khéo léo, xem ra hào hoa phong nhã lão nhân. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn là Bao Tiểu Sơn. Có phải là không thấy được? Trung niên bảo an cười nói. Hắn trước đây là cao trung lịch sử lão sư, dạy học rất lợi hại. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Hắn gặp nhiễm phải đánh bạc tật xấu. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Vốn là tháng ngày quá rất tốt, đổi thành là ta, đã sớm ở nhà các loại bỏ ra, cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Mạnh Tử Đào cảm, khái một câu, nói tiếng cảm tạ, liền hướng Bao Tiểu Sơn đi tới. Là Bao Tiểu Sơn, Bao lão sư sao? Mạnh Tử Đào đi tới Bao Tiểu Sơn trước mặt, liền cười lên tiếng chào hỏi. Bao Tiểu Sơn dừng bước lại, có chút cảnh giác nhìn một chút Mạnh Tử Đào cùng đại quân. Hỏi, các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ta tên Mạnh Tử Đào. Đây là ta danh thiếp. Mạnh Tử Đào nắm ra bản thân danh thiếp. Đưa tới. Bao Tiểu Sơn tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút. Có chút hoài nghi địa nói. Ngươi làm đồ cổ chuyện làm ăn. Thật 100%. Mạnh Tử Đào mỉm cười gật đầu. Nói rằng, nghe nói phụ thân ngài lưu lại một chút đồ cất giữ. Xin hỏi vẫn còn chứ? Bao Tiểu Sơn không hề nghĩ ngợi, liền nói, ngươi lẽ nào không nghe qua sao? Cũng sớm đã không có. Bao Tiểu Sơn lời nói, trái lại để Mạnh Tử Đào cảm thấy có hy vọng, bởi vì chiếu hắn lý giải, xem Bao Tiểu Sơn như vậy nát ma bài bạc, trong đầu khẳng định tận nghĩ từ nơi nào làm đến tiền đánh bạc. Hơn nữa lại như vừa nãy viên an ninh kia nói, 5 khối tiền đều không trả. Nói rõ Bao Tiểu Sơn đã không biết xấu hổ. Bởi vậy, Bao Tiểu Sơn lúc này phản ứng, liền để Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút khác thường. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, liền quyết định trá một lừa hắn. Cười híp mắt nói, Bao Lão Sư, ta lúc trước nhưng là nghe một vị bằng hữu nói. Ngài vậy còn có bảo bối a? Không phải vậy ta cũng không đến nỗi thật xa chạy tới. Ngài nói đúng hay không? Bao Tiểu Sơn cau mày nói rằng, không có, ngươi nghe ai nói hưu nói vượn. Bao Tiểu Sơn tuy rằng nói như vậy, nhưng vẻ mặt một tia ngạc nhiên nhưng rơi vào rồi Mạnh Tử Đào trong mắt. Này lúc này để trong lòng hắn vui vẻ, xem ra có hy vọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.